Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, hai cái cục bột trắng lộc cộc lăn đến hồ nước chung. Bắn nổi lên một mảnh bọt nước lúc sau, thực mau, mặt nước liền lần thứ hai khôi phục ngày xưa vi ba nhẹ dạng bình tĩnh. www.cvcs520 Computer ánh mắt còn thật lâu ngưng chú ở sóng nước lóng lánh trên mặt nước. Ở mùa đông như cũ khai đến tùy ý hoa sen ở trong gió nhẹ nhẹ nhàng lay động. Đáy nước mơ hồ còn có một chuỗi bọt khí chậm rãi phiêu đi lên. Đang ở lúc này, Caesar di động đột nhiên vang lên. Peter cũng từ hơi giật mình chung bị bừng tỉnh. Theo bản năng quay đầu tới. Gì? Là Tony, Caesar lấy ra di động nhìn thoáng qua, dứt khoát trực tiếp ấn hạ nút loa. Hải, Tony, Caesar cười tủm tỉm hướng về phía trong điện thoại mặt chào hỏi nói. Tony gật gật đầu, cũng cùng Caesar chào hỏi, nhìn đến Caesar cùng Peter bên này cảnh tượng sau, còn thoáng sửng sốt một chút, các ngươi ở trên núi. Caesar nhướng mày, cười khẽ trả lời nói, nơi này là Thanh Khâu. Ngươi hẳn là nghe nói qua đi. Ngoặc kép, Tony giật mình, nháy mắt phản ứng lại đây. Tuy rằng trải qua quá hồ tiên miếu vị kia nhiệt tình hiếu khách. Chính là lớn lên bụ bẫm dâu bạc lão ra ra lúc sau. Hắn đã đối trong truyền thuyết hồ ly tinh không báo bất luận cái gì kỳ vọng. Bất quá, phía trước cha quá Trung Hoa tương quan văn hiến còn rõ ràng ghi tạc trong đầu. Sách cổ Sơn Hải Kinh Trung ghi lại. Thanh Khâu cửu vĩ hồ, Caesar gật gật đầu, còn hơi chế nhạo trêu ghẹo nói mang ngươi lại đây chơi, ngươi còn không muốn, ngoặc kép, Tony chủ yếu là phía trước diện tích bóng ma tâm lý quá lớn. Tuy rằng hồ ly tinh lão ra ra nhiệt tình lại hiếu khách, nhưng là, lại cũng thập phần tàn nhẫn đánh vỡ Tony phía trước sở hữu tốt đẹp ảo tưởng. Hơi trừ trừ khóe miệng lúc sau. Tony thực mau liền tiến vào chính đề, nghiêm túc nói, ta vừa mới thu được một tin tức nơi phát ra là nước Mỹ SHIELD, bên kia Nick Fury cục trưởng Caesar cùng Peter Chow. Đổi một ánh mắt, đến từ SHIELD tin tức, hơn nữa, Tony còn cố ý gọi điện thoại lại đây, không cần suy nghĩ nhiều, Caesar trong lòng liền đã hơi có chút tính toán, đối với điện thoại nói. Cùng Hydra có quan hệ, chỉ sợ còn không ngừng, Tony nói tới đây, cũng không khỏi hơi hơi nhíu mày, thoáng nghiêm mặt nói, có người nhìn đến, Loki cùng một cái có Captain America Steve Rogers gương mặt nam nhân, cùng với một cái khác người xa lạ ba người cùng nhau xuất hiện ở nước Mỹ Tây Bộ một cái hẻo lánh, trấn nhỏ thượng cùng Rogers tương đồng gương mặt, Caesar nao. Theo bản năng nghĩ tới chính mình cùng Peter, còn có Deadpool cùng nhau không thể hiểu được xuyên qua thời không trở lại quá khứ thời điểm. Đã từng gặp được một cái khác Bucky, bất quá, cái này ý tưởng chỉ là hiện lên một cái chớp mắt liền bị hắn xóa sạch. Rốt cuộc, kia hai cái đến từ chính bất đồng thời gian điểm thượng Bucky cũng không có thể đồng thời tồn tại. Mà là thực mau liền ký ức dung hợp ở cùng nhau. Hẳn là cũng không phải huynh đệ đi, Peter có chút chần chờ nói, là một cái Captain America thâm niên mê đệ, Peter kỳ thật đối Captain America Steve Rogers các loại phía chính phủ công bố cá nhân tin tức, đều thuộc như lòng bàn tay, tuy rằng Steve Rogers hiện tại như cũ là một bộ người trẻ tuổi bộ dáng, nhưng là, Peter rõ ràng biết, Captain America đã từng ở Thế chiến thứ hai thời kỳ liền đã hưởng ứng lệnh triệu tập nhập ngũ. Thật muốn dựa theo Nga sinh ra thời đại tính nói, Roger hiện tại kỳ thật đã đều 90 hơn tuổi, tuy rằng năm đó Steve Roger trong thân thể tiêm vào siêu cấp binh lính huyết thanh. Nhưng là, Captain America có thể đến nay thân thể đều duy trì ở hơn 20 tuổi đỉnh trạng thái. Quan trọng nhất nguyên nhân. Vẫn là bởi vì, hắn có 70 năm thời gian là bị đóng băng. Nói cách khác, liền tính thật sự thoát ra tới một cái Steve Rogers song bào thai huynh đệ. Hơn nữa năm đó cũng tiêm vào siêu cấp binh lính huyết thanh. Không có tương đồng ngoài ý muốn trải qua, người kia cũng không có khả năng duy trì cùng hiện tại Steve Rogers tương đồng dung mạo cùng thân. Thể trạng thái, Nick Fury cục trưởng bọn họ suy đoán là thân thể, Tony bình tĩnh nói. Kỳ thật ta cũng như vậy, cảm thấy, nhân thể ở luân lý thượng vẫn luôn tồn tại thật lớn vấn đề. Cho nên, trước mắt vẫn là bị cấm kỹ thuật, Caesar cũng hơi chính xác. Nhẹ giọng nói, nếu có thể xác định, người kia thân thể đích xác nơi phát ra với nhân thể. Nói cách khác, đối phương đang tiến hành phi pháp thực nghiệm trên cơ thể người, nói. Caesar thực mau liền nhớ tới một người tới. Hydra-Anam Zola tiến sĩ. Tony lắc đầu, hiện tại còn không có cũng đủ manh mối chứng thực chuyện này. Chúng ta cũng chỉ có thể là suy đoán, Caesar chớp mắt. Nhẹ nhàng cười một chút, còn có một cái ý nghĩ chính là, nếu cái kia thân thể thật là nguyên tự với nhân thể nói. Như vậy, đối phương là như thế nào bắt được Captain America gen tin tức cái này hiện tại đã không có. Biện pháp điều tra, Tony lại lắc đầu, đơn giản giải thích nói. Năm đó Thế chiến thứ hai thời kỳ, Mỹ sao phương nơi đó tất nhiên lưu có Steve Rogers gen hàng mẫu. Sau lại Captain America mất tích, 70 năm sau mới bị SHIELD tìm được. Tại đây lúc sau, SHIELD cũng một lần nữa thu thập Steve Rogers gen hàng mẫu, dừng một chút. Tony vẻ mặt các ngươi hiểu được biểu tình, nhún vai, các ngươi biết đến, phía trước SHIELD đã sớm bị Hydra cấp thẩm thấu thành cái sàng. Ta thậm chí cảm thấy, bọn họ khả năng có mấy sóng bất đồng người phân biệt bắt được Captain America gen hàng mẫu tin. Tức nghe đến đó, Caesar cùng Peter liếc nhau, cũng có chút nhịn không được bất đắc dĩ cười. Về Captain America gen hàng mẫu, số lượng quá nhiều, hơn nữa, kéo dài qua thời gian dài đến 70 nhiều năm, phương diện này nội tình cũng quá nhiều, thế cho nên làm người căn bản vô pháp lại đi trải vuốt lại rõ ràng. Nói cách khác, này manh mối từ lúc bắt đầu chính là hỗn loạn. Hơn nữa không thể không từ bỏ. Theo sau, Caesar lại tiếp tục hỏi. Bất quá, ngươi vừa mới nói, Loki bọn họ ba người ở nước Mỹ Tây Bộ một cái thực hẻo lánh trấn nhỏ thượng. SHIELD như thế nào sẽ phát hiện bọn họ? Tony hơi nhăn mày. Thực mau nói, cái kia trấn nhỏ gọi là Fox, tuy rằng tới gần Seattle, nhưng là... Bởi vì cây trụ sản nghiệp đốn củi nghiệp suy sụp mà trở nên kinh tế khó khăn. Trên thực tế, nơi đó thật là một cái thập phần hẻo lánh trấn nhỏ. Nhưng là, cái kia trấn nhỏ bản thân còn có điểm khác ban đêm vấn đề nhỏ, Caesar lại đột nhiên sửng sốt một chút, có chút chần chờ nói. Fox, ta tổng cảm thấy, ta giống như nghe người ta nói khởi quá cái này địa phương. Vốn đang tưởng bán cái nút Tony cũng tức khắc ngây ngẩn cả người. Kinh ngạc nói, người biết nơi này, Caesar cẩn thận suy tư trong chốc lát, sau đó mới không quá xác định mở miệng nói. Ngài, ta nhớ ra rồi, hình như là ở trung thành cao trung thời điểm, đệ tử của ta cố vấn, đeo nữ sĩ, nàng giống như ngẫu nhiên nói lên quá, nàng nữ nhi Bella, không có cùng nàng sinh hoạt ở bên nhau. Mà là ở một cái gọi là Fox nhiều cá trấn nhỏ thượng đọc sách. Đeo nữ sĩ vẫn luôn hy vọng nàng nữ nhi có thể tới New York đi học. Chỉ là nàng nữ nhi chính mình vẫn luôn không muốn, Tony cười. Tùy ý nói, Nga, cái này cùng ta muốn nói sự tình nhưng thật ra quan hệ không lớn. Trên thực tế, căn cứ SHIELD nắm giữ tin tức. Ở Fox trấn nhỏ thượng. Có một cái vẫn luôn sinh hoạt ở nơi đó Cullen gia tộc. Bọn họ cả nhà, đều có một chút không thích tỏi cùng bạc khí vấn đề nhỏ. Caesar đột nhiên khóe miệng vừa kéo. Cullen gia tộc, cái này ta cũng nghe nói qua a. Tony hoàn toàn ngây ngẩn cả người. A, quỷ hút máu chung, đồ chay chủ nghĩa giả. Đúng không? Caesar còn có chút giở khóc giở cười nói. Còn nhớ rõ sao? lần trước ta cùng Jarvis cùng nhau xuyên qua đến song song thế giới lần đó. Ta phía trước không phải bị một cái quỷ hút máu cắn một ngụm sao? Sau lại cái kia châu Âu quỷ hút máu gia tộc người còn tìm lại đây, đương nhiên. Liên tính quỷ hút máu gia tộc thành viên trung tâm đi tìm tới lúc sau. Bà ngoại vẫn như cũ vẫn là ở cục cảnh sát làm trò cái kia quỷ hút máu mặt trực tiếp đem cắn mau. Nhung nhung ấu tể một ngụm mặt khác một con quỷ hút máu cấp dỗi một đốn. Caesar tiếp tục nói, liền bởi vì chuyện này, lúc ấy vừa lúc có người nói khởi quá, nước Mỹ bản thổ cũng có một cái quỷ hút máu gia tộc. Chính là ngươi vừa mới nói ca lần gia tộc hoàn toàn xem nhẹ rớt lúc trước còn có như vậy một. Chuyện Tony, ngoặc kép, đứng ở bên cạnh Peter chớp chớp mắt, không quá xác định mở miệng nói. Nói cách khác, Loki, cùng nước Mỹ đội trưởng bộ dáng giống nhau như đúc người. Cùng với một cái khác rõ ràng có vấn đề xa lạ nam nhân. Bọn họ ba cái đang định ở một cái quỷ hút máu gia tộc sinh hoạt trấn nhỏ thượng. Đúng vậy, Tony gật gật đầu, tổng kết đến một chút không sai. Trên thực tế, chính là cái kia quỷ hút máu gia tộc thành viên trước hết ý thức được. Loki bọn họ ba người sinh hoạt thói quen thập phần quỷ dị. Ngay từ đầu, bọn họ còn tưởng rằng đối phương là tân dọn lại đây quỷ hút máu. Vốn dĩ tính toán đi bái phỏng hàng xóm mới. Kết quả, đều chuẩn bị tốt lễ vật lúc sau. Rồi lại đột nhiên phát hiện, ba người kia tình huống tựa hồ thực không đúng, vì thế bọn họ liền trực tiếp cùng FBI cử báo. Sau đó, FBI thăm viên trực tiếp liền nhận ra Loki cùng một cái khác có Captain America gương mặt người. Cảm thấy chuyện này đề cập phạm vi có điểm vượt quá tưởng tượng. Hơn nữa còn đựng một ít phi địa cầu mặt vấn đề. Đại khái không nên về bọn họ quản. Liền lại đem công tác chuyển giao cho SHILD. Nghe tới cũng thật phức tạp, Peter thiệt tình thực lòng nói. Caesar vừa muốn mở miệng, đột nhiên, sau lưng cách đó không xa lại truyền đến một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân. Caesar cùng Peter theo bản năng quay đầu lại, nãi nãi yêu nhã huyền chuyển nhẹ nhàng thân ảnh thực mau liền xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Ngôn ngôn, còn có Peter, nên ăn cơm lạp, nãi nãi mỉm cười nói. Mi mắt cong cong, nhu hòa tinh xảo, một đôi hồ ly đôi mắt nước gợn doanh doanh, lệnh nhân tâm thần một hoàng. Mỹ đến cơ hồ làm người theo bản năng nín thở. Nga, hảo, vừa mới ở cùng bằng hữu gọi điện thoại, Caesar hướng về phía nãi nãi giơ lên trong tay di động. Nãi nãi gật gật đầu. Thực mau liền cười xoay người trước rời đi. Caesar cầm lấy di động, tiếp tục đối điện thoại kia đầu Tony nói. Tạ lạp, Tony, ta, Caesar lời nói còn không có tới kịp nói xong. Liền đã bị sợ ngây người Tony cấp không chút do dự đánh gãy. Ngươi kêu nàng cái gì? Nãi nãi, Tony mở to hai mắt, hoàn toàn là vô pháp tin tưởng khiếp sợ nói. Tác giả có lời muốn nói. Cuối tháng cuối cùng một ngày, cầu dinh dưỡng dịch bằng V bằng PS, hữu chảo ngón tay cái sưng lên, nhiều năm trôi qua, lại bắt đầu dùng một ngón tay gõ tự thể nghiệm, lệ rơi đầy mặt, hết chương.